Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 80, dám tắt điện thoại của Chu Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp thay, điện thoại của Lương Ánh Ninh gọi tới, dù cô đi chơi ở hội sở Thẩm Tĩnh cầm chìa khóa xe, lái xe quay về Thượng Hải tại một trong những hội sở đắt đỏ nhất, cô tìm thấy Lương Ánh Ninh. Cô nàng Lương tiểu thư yêu thích Lâm Phong, đang hát một bài của anh ấy. Anh dành cho em cả cuộc đời này, có ai sánh được đâu. Em và anh chẳng thể bên nhau mãi mãi, cuộc gặp gỡ như một bộ phim trọn vẹn, bắt đầu từ trang nào đây, tình yêu nặng nề, chỉ một hơi thở đã nghẹt thở. Tình yêu quá đẹp, mà lại chẳng thể nâng niu. Lương Ánh Ninh và Trần Giao có một điểm chung, đó là khi uống say đều thích hát hò, khoe giọng ca khàn khàn của mình. Nếu có thể căm ghét em, sẽ dốc lòng mà căm hận. Cứ hận đi, cũng đáng hận mà. Bản tính của Trần Thiếu Gia khó mà thay đổi. Lương Ánh Ninh đang say sưa trong men rượu và âm nhạc. Kết hôn rồi thì không còn vui nữa, nên phải chơi cho đã. Thẩm Tĩnh dựa vào khung cửa, nhìn khung cảnh xa hoa, đèn màu rực rỡ trước mắt, lòng không chút xao động. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi La Nguyên Bình thường chặn đường cô, ép buộc cô đi cùng vào các quán bar. Anh ta luôn để bạn bè xung quanh cổ vũ gọi cô là chị dâu. Cô như một con cừu non bị dẫn vào lò mổ, đứng đó chịu đựng. Cô thực sự ghét sự áp đặt và điên cuồng của La Nguyên Bình. Mỗi khi say rượu, La Nguyên Bình luôn tìm cách cưỡng hôn cô. Chỉ khi cô lấy điện thoại ra dọa báo cảnh sát thì anh ta mới chùn bước, không dám chạm vào. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Tĩnh em mở nhẹ đôi môi khô, lấy cây son trong túi ra và thoa lên môi trước tấm gương kính cửa. Cô không ngờ vừa nghĩ đến La Nguyên Bình thì anh ta lại xuất hiện. La Nguyên Bình chống tay lên cửa, chắn trước mặt cô. Em mặc sườn xám vẫn quyến rũ như xưa. Có cần anh dùng đôi mắt này làm gương cho em không? Thẩm Tĩnh vặn nắp son, thản nhiên nói. Tôi đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi. La Nguyên Bình hừ lạnh. Cô đúng là khéo chọn, ai giàu là cô bám theo người đó. Đôi mắt Thẩm Tĩnh sáng lấp lánh. Anh nghĩ sao cũng được. La Nguyên Bình không hiểu tại sao, nhưng giờ đây anh ta thấy Thẩm Tĩnh không còn sợ anh ta nữa, trong mắt cô không còn nét khúm núm lo sợ. Ánh mắt cô trong veo, sáng ngời, như muốn nói, cô không hề sợ anh. Không biết ai cho cô sự tự tin này, La Nguyên Bình cúi người xuống, thì thầm đe dọa bên tai cô. Cẩn thận đấy, lần nào cô cũng làm tôi mất mặt, đã bị ăn đòn hai lần rồi. Thẩm Tĩnh khoanh tay. Nghiêng đầu nhìn anh ta với nụ cười thoáng chút bông đùa. Anh tự tôn trọng thì có gì mất mặt chứ? Cô cười, khoảnh khắc ấy vô tình bị Lương Ánh Ninh quay lại bằng điện thoại, rồi gửi thẳng vào nhóm bạn chung. Lương Ánh Ninh say khướt, đang nổi cơn hứng thú. Cô nàng còn gửi một đoạn tin nhắn thoại trong nhóm. Đây là bạn thân nhất của tôi, Thẩm Tĩnh. Mọi người thấy đẹp không? Trong nhóm có nhị công tử Chu. Không ai dám lên tiếng bình luận. Cô gái ấy là người mà nhị công tử Chu đã gặp trong các cuộc tụ tập của họ. Ai ở trong nhóm cũng ngầm hiểu với nhau, nhưng ai nấy đều tò mò mà bấm vào ảnh của Thẩm Tĩnh. Bức ảnh ấy như một bức tranh động, thể hiện vẻ đẹp quyến rũ vừa ngây thơ vừa yêu mị của cô gái ấy. Sắc đẹp bày ra trước mắt, không lạ gì mà nhị công tử Chu lại không thể cưỡng lại được. Ngay sau đó, Lương Ánh Ninh bị đuổi khỏi nhóm, không chút nể tình. Lương Ánh Ninh rụi rụi mắt. Thẩm Tĩnh không có trong nhóm, nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy kỳ lạ, sao giờ này Chu Luật Trầm lại gọi tới. Thẩm Tĩnh lo lắng bước về phía nhà vệ sinh, nhưng ngay lập tức bị La Nguyên Bình nắm cổ tay kéo lại. Hắn ép cô vào tường, thì thầm đe dọa. Đừng quên là chúng ta có hôn ước, cô là do cha dượng cô bán cho tôi. Giá trị của cô chỉ là 500 ngàn thôi, là tôi không thèm cô. Thẩm Tĩnh giật tay ra, vô tình làm rơi điện thoại, cuộc gọi của Chu Luật Trầm bị cắt đứt. Cô nghĩ, cúp thì cúp, La Nguyên Bình liếc vào màn hình điện thoại của Thẩm Tĩnh, thấy dòng ghi chú tên số liên lạc. Gạch nối chấm, công cầu yêu, chắc chắn đó là người đàn ông thường xuyên mặc vest đen. La Nguyên Bình nổi giận, nghiến răng, túm chặt cằm cô. Công cầu yêu. Là tình nhân bí mật của cô. Ba chữ ấy thật chói mắt. Thẩm Tĩnh nâng chân đạp vào đầu gối hắn. Nhưng La Nguyên Bình với vóc dáng cao lớn đã né tránh được. Hắn cười. Cười nhạo sự yếu ớt của cô. Và hắn cũng hận. Không chiếm được thì sinh lòng thù hận. Thẩm Tĩnh thật sự không còn sức, cố gắng há miệng định hét lên, nhưng nhanh chóng bị La Nguyên Bình bịt kín. Hắn áp sát, mỉm cười nhìn cô, không ngờ cô trông có vẻ ngây thơ mà lại có khẩu vị độc đáo khi chơi đùa với đàn ông. Thẩm Tĩnh vùng vẫy mãi nhưng không thể nói ra lời. Chết tiệt, người đàn ông trước mặt chắc chắn là uống rượu giả, sao lại độc mồm đến vậy? Đôi mắt La Nguyên Bình ngập trong men say, cúi xuống ngửi tóc cô. Mùi thơm quyến rũ, eo lại mềm mại, khó trách cô lọt được vào vòng tay của bọn công tử quý tộc ấy. Thẩm Tĩnh cố gắng đá hắn, nhưng mỗi cú đạp đều bị hắn chặn lại, cả hai giằng co kịch liệt. Hắn ngày càng áp sát, bàn tay siết chặt miệng cô, giọng nói mỗi lúc càng đe dọa hơn. Eo của hắn giỏi như vậy sao? Tại sao không thử với tôi xem? Chúng ta cũng vào nhà vệ sinh xem ai khỏe hơn. Nghe những lời đó, Thẩm Tĩnh không kìm được nước mắt. Nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay của La Nguyên Bình, làm hắn thoáng chút mùi lòng. Dù có chút thương tiếc, nhưng lòng thù hận dành cho cô vẫn sôi sục, vì cô luôn thoát khỏi hắn và để người đàn ông khác chạm vào. Trong lòng hắn, Thẩm Tĩnh đã đạp đổ mọi lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của hắn. Lại chụp ảnh cho hắn xem, như vậy sẽ khiến hắn không còn thích cô nữa, cô chỉ thuộc về tôi thôi. Ý tưởng này thế nào? Còn nữa, Kỳ Yến, mắt hắn mù nên mới đến gần cô, đừng để hắn cướp cô khỏi tôi đấy. La Nguyên Bình thực sự là một kẻ điên. Khi Thẩm Tĩnh không còn cách nào khác, đúng lúc có một nhân viên bảo vệ đi ngang qua hành lang, cô cố gắng gào lên nhưng không thể phát ra tiếng. Bảo vệ chú ý đến, lên tiếng hỏi, hai người đang làm gì vậy? La Nguyên Bình cười nói, bạn gái tôi uống rượu, đang làm nũng thôi. Nhân viên bảo vệ đã gặp nhiều trường hợp tương tự, nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. La Nguyên Bình tiếp tục nhìn Thẩm Tĩnh, như sói xám tóm được chú cửu lạc. Đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi và khổ sở, khiến hắn cảm thấy thích thú. La Nguyên Bình giật lấy điện thoại của cô, chụp một bức ảnh của Thẩm Tĩnh rồi gửi đến số liên lạc. Công cầu yêu, Thẩm Tĩnh cố gắng giật lại điện thoại, nhưng chiếc điện thoại đã rơi xuống đất, nhưng tin nhắn đã được gửi đi. La Nguyên Bình thở dài, giữ chặt tay cô. Tại sao lại khóc vậy, Tĩnh Tĩnh? Cô nghĩ Trần Giao sẽ đến cứu cô sao? Cách chương.